Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 397, Phàm Nhi. Trước đừng động, sư huynh, Phàm Nhi như muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết, ta đã quyết định, muốn đem Tử Hà Thần Công truyền cho Dung Nhi cùng San Nhi. Tới với hai người bọn họ có thể học được bao nhiêu? Bằng bọn họ bản sự của mình đi. Ninh Trung Tắc hối hận, bởi vì bản thân là kiếm tông, lại bởi vì Tử Hà Thần Công tu luyện thực tế chậm chạp, chỉ tu luyện 3 tháng liền không nghĩ luyện. Không được, Tử Hà Thần Công là ta phái Hoa Sơn Trấn phái học. Tại sao có thể truyền cho trưởng môn ở ngoài người đây? 833, Nhạc Bất Quần lập tức phất tay. Phủ quyết nói, Nhạc Bất Quần nghĩ thầm. Cái này ngược đồ thế nào nội lực mạnh như vậy? Hắn đến cùng tu luyện dạng gì nội công? Vì cái gì sư muội nói nếu như hắn muốn giết ta? Ta đã sớm chết. Cái này cũng là Nhạc Bất Quần không dám loạn động. Bởi vì Lâm Phàm cái này đại đồ đệ cùng các đệ tử đều bất đồng. Chống lại hắn mệnh lệnh là bình thường như ăn cơm. Ngươi là phái Hoa Sơn trưởng môn. Vậy thì thế nào, sư huynh? Ngươi đừng quên, phái Hoa Sơn không phải ngươi một cái người, còn có ta Ninh Trung Tác. Ninh Trung Tác hút một hơi, động cái mông một chút, nói ra, sư muội, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngươi gần đây không phải là ủng hộ ta quyết nghị sao? Nhạc Bất Quần đột nhiên nhu hòa nói, Nhạc Bất Quần đã có lập tức tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển quyết tâm. Hắn muốn trở thành cường giả. Liền muốn nắm giữ càng mạnh nội lực, càng cao võ học. Ngụy quân tử thường thường là trước người một mặt, người sau bản tính bại lộ. Sư huynh, ta cảm thấy đến Phàm Nhi nói một chút cũng không sai. Ngươi quá dối trá, quá ích kỷ, quá cố chấp. Cái gì tự chế kiếm pháp liền là tự lập môn hộ. Cái gì khí tông, kiếm tông, ngươi những năm này đến cùng có cái gì không hài lòng? Ninh Trung Tắc trong lòng vô hạn thở dài, ta dối trá, ích kỷ, cố chấp, sư muội, sư phó đem phái Hoa Sơn truyền cho ta, ta có thể không là phái Hoa Sơn chưa để cân nhắc sao? Hiện tại phái Tung Sơn thế lớn, ngươi cũng không phải không biết, Nhạc Bất Quần nói ra, biểu tình lộ ra bản thân có nhiều oan uổng, nhiều ủy khuất một dạng, nói với hắn nhiều như vậy vô dụng. Sư nương, ngươi liền khác lãng phí miệng lưỡi. Lâm Phàm nói ra, Phàm Nhi, trước đừng động. Ninh Trung Tắc cầu nói. Lâm Phàm quả nhiên không còn động. Ninh Trung Tắc đem khí lực đều dùng tại cùng Nhạc Bất Quần đối thoại. Có lẽ là Ninh Trung Tắc bị Lâm Phàm thu phục. Một bụng buồn bực tâm sự muốn toàn bộ nhổ cho cái này ở chung chừng 20 năm sư huynh. Lâm Phàm. Ngươi đến cùng đối sư mẫu của ngươi hạ cái gì mê hồn thuốc? Ngươi cái này ngược đồ. Chẳng lẽ muốn nhìn thấy ta phái Hoa Sơn lần nữa bị phân chia thành khí tông cùng kiếm tông sao? Nhạc Bất Quần ngược lại đối Lâm Phàm hò hét nói. Sư huynh, ngài không có tư cách nói Phàm Nhi. Cái gì khí tông, kiếm tông, hiện tại phái Hoa Sơn liền hai người chúng ta cùng phân công có liên quan. Ngươi không cần kéo tới Phàm Nhi trên thân. Phàm Nhi đều theo như ngươi nói. Võ công không phân kiếm pháp gì cùng nội lực. Nếu như liền cái này cũng đều không hiểu. Này còn học võ công gì? Nói đến cùng là ta phái Hoa Sơn cầm không ra cái gì tốt nội công cho các đệ tử tu luyện. Mà ngươi cũng không nỡ đem Tử Hà Thần Công giao cho đệ tử. Rõ ràng Minh Sư Huynh ngươi tu luyện lâu như vậy. Cái này là rất khó tu luyện nội công, lại không còn sớm điểm giao cho đệ tử. Liền là San Nhi, người cũng nói nàng là nữ nhi gia, không cần học cái gì tốt nội công. Ninh Trung Tác một, không một mạch đem những này năm giải quyết tình toàn bộ phun ra. Nhạc Linh San cả kinh, tâm lý lạnh lẽo, nguyên lai trong này còn có dạng này chuyện xưa. Nhạc Bất Quần tức giận. Cái này bên gối gió nếu như hướng ra phía ngoài thổi. Này hắn chuyển lời lại ở hôm nay tái hiện. như vậy bản thân hình tượng liền muốn hủy ở sư muội nơi này. Tại các đệ tử trước mặt mất mặt, đây không phải đại đệ tử Lâm Phàm muốn xem đến sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.